Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, cầy tiền đoàn, nhìn xem cái này, cung binh đem chính mình cùng cuồng tặc Lăng Thiên ba chàng video chiến đấu lấy ra. Bốn người quan sát lên video chiến đấu, trừ Miêu Thần cùng Thiên Ngưng. Chi Nam Nhi Thượng cùng Thương Thử ngẫu nhiên phát ra chấn kinh quỷ kêu âm thanh. Sau khi xem xong, Thiên Ngưng gật đầu nói, hắn vẫn là duy trì lên một cái trong trò chơi thần cấp đạo tặc thao tác trình độ. Này này, giống như lạc đề đi. Chi Nam Nhi Thượng đột nhiên mở miệng nói, không phải nói cái gì sạch sẽ không sạch sẽ sao? Làm sao đột nhiên nhìn cái này? Bình ca người ý tứ cái này gọi Lăng Thiên ra hỏa tay chân không sạch sẽ sao? Ta nghĩ ta minh bạch cung binh đại ca một số ý tứ. Thương Thử nhìn xem đột nhiên mở miệng nói, ta luôn cảm giác đem ta đổi thành tên đạo tặc kia lời nói, ta có lẽ có thể nhiều đánh một điểm thương tổn. Ta dựa vào ngươi cái này nhóc con. Chi Nam Nhi Thượng quái khiếu mà nói, nói khoác mà không biết ngượng a ngươi. Cung Bình khoát khoát tay ra hiệu Thương Thử nói tiếp. Do dự mấy giây, Thương Thử lấy hết dũng khí nói ra, ta nói không rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy vẫn là tốc độ a. Tốc độ của hắn giống như luôn luôn chậm một nhịp. Móa, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì đến. Chi Nam Nhi Thượng im lặng nói, đây là có lấy cuồng tặc tên Lăng Thiên a. Không tính toàn bộ server đệ nhất, cũng là tối đỉnh cấp đạo tặc một trong. Ngươi cái này tiểu hài tử. Cung Bình cười cười, thực ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Chiến đấu thời điểm ta còn không có loại cảm giác này. Nhưng là về sau cẩn thận một suy nghĩ, hoặc là nói làm ta nhìn thấy Thương Thử thao tác lúc, ta biết Lăng Thiên vấn đề ở chỗ nào. Thẳng thắn hơn nói, đó chính là hắn nghĩ quá nhiều. Nhìn lấy mấy người như có điều suy nghĩ bộ dáng, cung binh giải thích nói, dùng ám ảnh áo choàng tránh né thập tự trảm, dùng ảnh phân thân hấp dẫn thương tổn, dùng chủy thủ phản kích đón đỡ công kích thường phản đánh. Xem ra dường như thanh tú phi lên, nhưng là thật có cần thiết này sao? Thương Thử ánh mắt sáng lên, đúng đúng, ta vừa mới chính là như vậy ý nghĩ. Thực mấy cái kia thời điểm hoàn toàn có thể dùng tốc độ kịp phản ứng, không cần dùng kỹ năng. Như thế không chỉ có lãng phí thời gian còn bị mất phản đánh cơ hội. Chi Nam Nhi Thượng mấy người kinh ngạc nhìn xem Thương Thử. Cái này xem ra miệng còn hôi sữa tiểu hài tử lại có dạng này kiến giải. Thế mà quang năng nhìn ra không tính là gì. Tránh thức muốn làm đến rất khó khăn. Cái này cũng tỉ như đơn giản nhất hoàn tù tì trò chơi. Nếu như đối phương dùng thạch đầu thắng ngươi cây kéo, tiếp theo đem ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ có tiểu hài tử tiếp theo đem sẽ ra bố, bởi vì dạng này liền có thể thắng đối diện thạch đầu. Nhưng vấn đề là tiếp theo đem đối phương sẽ còn ra thạch đầu sao? Thoạt nhìn như là ấu trĩ biểu hiện, nhưng lại phản ứng hài tử trong lòng thuần khiết và ngây thơ. Bởi vì tiểu hài tử xưa nay không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là người trưởng thành chơi thật là đánh cược. Theo ánh mắt, theo biểu lộ, theo cánh tay uốn lượn chờ một chút tìm kiếm dấu vết để lại đi phân tích. Phán đoán, thậm chí phản phán đoán. Loại này nhân loại trong sinh hoạt đơn giản nhất trò chơi vĩnh viễn sẽ không có người nói hắn là tất thắng, thậm chí không dám nói 100 lần trong trò chơi hắn nhất định sẽ thắng phía trên 8-90. Cục, nguyên nhân cũng là như thế. Phức tạp tưởng tượng ngược lại hạn chế trò chơi kết quả, gia tăng trò chơi bản thân trình độ phức tạp. Tốc độ, cung binh nhìn về phía Thương Thử, chỉ có trong đầu không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Không có bất kỳ cái gì cái gọi là thanh tú, cái gọi là đánh cược mới có thể đạt tới lớn nhất tốc độ. Cực hạn, chỉ có tốc độ mới là đạo tặc tránh thức cần. Thương Thử ra sức gật gật đầu, lấy thân phận của hắn thực lực cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể cùng cung binh nhân vật như vậy cùng một chỗ hơn nữa còn bị coi trọng như thế. Thương Thử trong lòng kích động không thôi. Chi Nam Nhi Thượng bọn người nhìn nhau không nói gì. Cung Bình nói tới sạch sẽ nhất, ý nghĩa nguyên lai là dạng này ý tứ. Đúng, Miêu Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Vodka đi tìm ta, Cầm Tử bên kia, Pamir Vương Thành. Cung Bình nhìn xem trên tay tin tức. Đây là Tưởng Phi Ngư cho hắn tư liệu. Hắn muốn tìm một cái công hội. Nói là công hội thực cũng là một cái cầy tiền đoàn. Đây là Tưởng Phi Ngư giới thiệu. Mà vừa mới nghe nói Miêu Thần nói tới cùng Cầm Tử công hội chiến. Cung Bình cũng biết công hội tiền tài khẩn trương. Bởi vì công hội kiến thiết độ phồn vinh độ bao quát công hội phúc lợi đều cần tiền tài. Hiện tại chỉ là 100 người. Về sau 1.000 người 10.000 người từ đâu tới tiền tài đi chống đỡ. Cho nên Cung Bình vừa vặn nghĩ đến Tưởng Phi Ngư chỗ giới thiệu cầy tiền đoàn. Hắn có tất muốn đến xem cụ thể hợp tác cùng hình thức. Đi tại Aberdeen đại khu nội thành, Cung Bình rõ ràng cảm giác được cái này 4 khu người chơi muốn so St. Louis đại khu người chơi thực lực yếu lược mạnh hơn một chút. Bởi vì cùng nhau đi tới Cung Bình phát hiện đến cấp 30 người chơi rất nhiều. Cấp 30 phó bản sáo trang cùng phá nhật sáo trang vẻ ngoài rất rõ ràng. Nhưng là tại St. Louis đại khu nhìn đến cũng không phải là rất lớn. Cung Bình thở dài, cái này đại khu ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Muốn đuổi kịp sợ là rất không có khả năng. Trong tử quán, Cung Bình nhìn thấy Tưởng Phi Ngư chỗ người tiến cử. Cái này gọi là Điềm Ngọc Mễ, người chơi không có trò chơi tên giống như đáng yêu non nớt. Ngược lại cái này gọi là Điềm Ngọc Mễ, khắp khuôn mặt là tang thương cùng năm tháng lưu lại dấu vết. Cung Bình sững sờ, đây là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nhìn lấy Cung Bình biểu hiện trên mặt, Điềm Ngọc Mễ cười nhạt cười. Hắn nhìn ra Cung Bình kinh ngạc, ông nông dân đều rất trông có vẻ già. Nếu là Tiểu Ngư giới thiệu, vậy ta cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tại cùng Điềm Ngọc Mễ trong lúc nói chuyện với nhau, Cung Bình cảm giác được đối phương giản dị thành khẩn. Thế mà cũng chính là loại này bản tính để hắn tại hiện thực loại này phức tạp trong xã hội cơ hồ mất đi sinh tồn đi xuống tư cách. Trằn trọc cuối cùng đi vào trong trò chơi liên hệ cùng nhận biết rất nhiều bằng hữu sau cùng hình. Thành cái này gọi là khô lệ, gia tộc. Đọc giống nhau là khóc cùng mệt mỏi tiếp cận thành, bao hàm muốn sinh tồn đi xuống gian khổ. Dù sao liền xem như trong trò chơi, những thứ này hơn 30 thậm chí 40 tuổi người đã mất đi trò chơi trạng thái tốt nhất thời gian. Cho nên nói, Vương ca ngươi ý là, nếu như là thời gian dài cùng ổn định hợp tác với ta. Cung Bình sửa sang lại vừa rồi nói nội dung nói ra. Ngươi cần chúng ta cung cấp một cái tương đối ổn định cầy tiền trang sở. Nói trắng ra cũng là có thể đạt tới đạt bao hết cấp bậc tồn tại đúng không? Vâng, Điềm Ngọc Mễ xấu hổ nói ra. Công binh hội trưởng, không phải ta cố ý hoặc là như thế nào đi đưa ra dạng này buồn cười yêu cầu. Thật sự là bởi vì ngươi cần thiết loại kia hiệu suất. Chúng ta chỉ có ở trong môi trường này liều mạng mới có thể hoàn thành. Mà lại ngươi tha thứ ta nói thẳng a. Điềm Ngọc Mễ nói ra. Ngươi cái này công hội hiện tại giống như thì chừng 100 người a. Vậy ngươi cần thiết lớn như vậy ngạch. Ta tự nhiên không phải đang nói đùa. Ta có ta ý nghĩ. Cung Bình khoát khoát tay nói ra. Như vậy đi, ngươi đem ngươi bên kia con số cụ thể cho ta. Ta căn cứ ngươi bên kia tình huống thực tế đến an bài. Cái này, Điềm Ngọc Mễ sững sờ nói ra. Vậy cũng được. Theo Cung Bình lấy đi tư liệu rời đi. Điềm Ngọc Mễ kinh ngạc nhìn lấy Cung Bình rời đi bóng người. Bởi vì Cung Bình yêu cầu cùng nói chuyện quá kỳ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến căn cứ cầy tiền đoàn tình huống cụ thể tới chọn sân bãi yêu cầu. Loại hình ý nghĩ. Bởi vì cái này sao có thể, tại dạng này trong trò chơi đặt bao hết vậy cần cường hãn bao nhiêu bối cảnh. Chuyện kia không hay,